chúng ta rồi sẽ khác đường, khác lối. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là Đoàn Lâm Chu sau khi xác định rõ, Hướng Vân Lộc ngừng dãy rủa, lạnh lùng lên tiếng. Đoàn Lâm Chu, anh định làm gì? Nghe thấy sự tức giận trong giọng nói của cô, Đoàn Lâm Chu không giả vờ nữa, thản nhiên cười nói. Anh đang bắt cóc em đó, Lộc Lộc, em không nhận ra sao? Mặc dù nói là bắt cóc, nhưng khi thấy làn da cô bị xiết đỏ, anh ta cũng buông tay và trả lại tự do cho cô. Hướng Vân Lộc cố gắng ngồi dậy, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ lướt qua nhanh chóng, thẩm đoán vị trí của mình. Hướng đi của con đường là về phía biển, Đoàn Lâm Chu muốn đưa cô rời khỏi Anh Quốc. Nhận ra điều này, trái tim cô nặng trĩu, cô nhíu mày ngẩng đầu lên. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt gầy guộc của anh ta, cô không khỏi ngạc nhiên. Chỉ mới chưa đầy một tháng, sao anh ta lại thay đổi như thế này? Đoàn Lâm Chu cũng nhận ra vẻ kinh ngạc trong mắt cô. Đôi mắt mệt mỏi đầy máu, mang theo một chút u ám, anh ta nói. Sao vậy, không nhận ra anh trai rồi sao? Cả tháng nay em không chịu nhắn tin cho anh, Lộc Lộc, sao em lại tàn nhẫn đến vậy? Tuy giọng anh ta vẫn thờ ơ như trước, nhưng Hướng Vân Lộc biết, tất cả chỉ là anh ta cố tình tạo ra. Chính xác thì, trước mặt cô và mẹ cô, anh ta luôn mang bộ mặt của một công tử phong lưu. Và người xuất hiện trước mặt cô lúc này mới chính là Đoàn Lâm Chu thật sự. Anh ta đã tháo xuống chiếc mặt nạ ân cần, tươi sáng. Những phần tối tăm và điên rồ bị nén chặt sâu trong anh ta giờ đây hoàn toàn bị phơi bày trước mặt cô. Cô nhìn người trước mặt, gương mặt giờ đây không thể nhận ra, không khỏi hỏi một câu. Thật sự phải như vậy sao? Anh trai, nghe thấy cô gọi, anh trai, nụ cười trên mặt Đoàn Lâm Chu bỗng ngừng lại. Anh ta giơ tay nắm cằm cô, dường như đang cố kìm nén cảm xúc của mình, da mặt anh ta nhăn lại. Không được gọi anh là anh trai, Hướng Vân Lộc. Từ hôm nay anh là chồng của em, anh sẽ đưa em đến Bồ Đào Nha, chúng ta sẽ thực hiện chuyện hứa hẹn trước đây, đăng ký kết hôn. Cho đến lúc này, cuối cùng Hướng Vân Lộc cũng xác nhận được. Đoàn Lâm Chu, anh ta thật sự điên rồi, nhìn thấy sự điên cuồng hiện rõ trên mặt anh ta, cô không tài nào lý giải được, không nhịn được hét lên. Tôi không muốn, Đoàn Lâm Chu, tôi căn bản không muốn lấy anh, từng chữ, từng lời phát ra rõ ràng, vang vọng như một nhát dao. Ánh mắt Đoàn Lâm Chu dần lạnh lại khi nghe câu nói này của cô. Anh ta tiến lại gần, nhìn thẳng vào đôi đồng tử của cô, từng chữ từng lời trả đũa lại cô. Không có chuyện muốn hay không muốn, Lộc Lộc, anh đã nói rồi, em chỉ có thể thuộc về anh. 24. Sau khi xuống xe, Đoàn Lâm Chu dẫn Hướng Vân Lộc vào một căn phòng kín mít, bốn bề là tường. Sau đó, anh ta lấy đi tất cả đồ đạc của cô, khóa cửa lại và chỉ để lại một câu. Em ngoan ngoãn ở đây chờ anh mấy tiếng, anh sẽ đi lấy hộ chiếu của em, đến lúc đó chúng ta có thể rời đi. Nói xong, anh ta không quan tâm đến phản ứng của cô, mà bỏ đi thẳng. Nghe tiếng bước chân anh ta dần dần xa, Hướng Vân Lộc siết chặt nắm tay, cắn mình vài lần rồi từ từ bình tĩnh lại. Cô ngồi xổm xuống đất, cố gắng nhớ lại tất cả những thông tin mình biết, tìm cách thoát khỏi đây. Khi cô đang vắt óc suy nghĩ, bỗng nghe thấy một tiếng bước chân khác. Là tiếng giày cao gót, không phải Đoàn Lâm Chu. Hướng Vân Lộc vội vàng đứng dậy và liên tục đập cửa, cố gắng thu hút sự chú ý của người ở ngoài. Quả nhiên tiếng bước chân dừng lại trước cửa. Cô vừa định kêu cứu thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng Vân Lộc, anh ấy muốn đưa cô đi đâu? Là Tống Yểu Yểu, tim Hướng Vân Lộc vừa mới dịu được một chút lại trở nên nặng nề. Kể từ lúc ở Nghĩa Trang, cô chưa từng gặp lại Tống Yểu Yểu. Vì Tống Yểu Yểu có thể đến đây chắc chắn là do cô ta đã lén theo Đoàn Lâm Chu. Nhưng hôn ước của họ đã bị hủy, sao cô ta vẫn không chịu buông tha? Chẳng lẽ cô ta lại yêu Đoàn Lâm Chu đến vậy? Nhận ra điều này, dường như Hướng Vân Lộc đã tìm ra cách duy nhất để thoát thân. Cô hít một hơi thật sâu, nhanh chóng tổ chức lại câu từ. Bồ Đào Nha, anh ta nói sẽ đưa tôi đến đó để kết hôn. Nhưng tôi không muốn lấy anh ta. Sau khi nghe câu này, Tống Yểu Yểu cười nhạo. Kết hôn, anh ta đúng là một tên điên. Không phải cô rất thích anh ta à? Sao giờ lại không muốn nữa rồi? Thấy cô ta đã mắc câu, Hướng Vân Lộc vội nói ra những gì mình đã chuẩn bị. Anh ta ở bên tôi chỉ để trả thù mẹ tôi mà thôi. Biết được chuyện này nên tôi đã quyết định rời xa anh ta để bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi đến Anh Quốc một phần để du học, phần khác là vì vị hôn phu của tôi đang ở đây. Tôi đã quyết định sẽ đính hôn với anh ấy vào cuối tháng này. Mẹ tôi cũng sẽ đến. Vì vậy, tôi hoàn toàn không muốn ở bên Đoàn Lâm Chu, cũng không muốn cuộc đời mình bị anh ta phá hủy hoàn toàn. Sau khi cô nói xong, người ngoài cửa liền im lặng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nhịp tim của Hướng Vân Lộc càng lúc càng nhanh. Cách Chương